Chương 115, Hoa Hùng Tương Du. Ai Khổng Dung là một người hiền lành, tương đối, người hiền lành không thích hợp làm thủ lĩnh, bởi vì là thủ lĩnh cần chính là ân uy tịnh thi, cũng không phải là một vị làm một cái hảo hảo tiên sinh. Người nào đi ứng với chiến Khổng Dung như thế nói? Thái thú Hàn Phước nói, theo Tôn Kiên tướng quân hồi báo, Hoa Hùng là một gã màu bạc chuyển màu hoàng kim cao cấp võ tướng, Du Thiệp tướng quân chỉ không thể thắng, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể nhường cho Phan Phượng cùng người khác cùng nhau liên thủ ra chiến, có thể chém Hoa Hùng. Khổng Dung đại hỉ, vội vàng nói, mau mời Phan Phượng tướng quân xuất trận nghênh địch. Cái kia Phan Phượng sử chính là một thanh đại phủ, thần lực kinh người, tung người lên ngựa, Phan Phượng trên đầu hai cái màu bạc phủ đem, thoạt nhìn có vài phần bản lĩnh. Thế nhưng, còn cần một cái. Du Thiệp tướng quân, ngươi đi đi, dù sao chủ công mắc phải sai lầm lớn, bây giờ đã bị người nam nhân kia giết chết, nếu như chúng ta lập công nói, có lẽ sẽ làm cho sự tình phát sinh cái gì chuyển cơ cũng không nhất định. Viên Thiệu Mỹ dưới, rất nhiều tướng lĩnh cộng lại nói. Được rồi, chẳng qua áo rồng đã định trước chính là áo rồng. Một bên khác, Triệu Thần cảm thấy đại quân công kích, liền chuẩn bị làm cho Tào Tháo đứng dậy, thế nhưng cũng cứ như vậy trô cờ lá tờ. Liền nghe được lính liên lạc hướng phía Khổng Dung phi báo nói, không xong, Du Thiệp cùng Phan Phượng hai vị tướng quân hai cái đánh một cái vẫn là không địch lại, không đến 10 hiệp, hai tướng đều bị Hoa Hùng chém ở dưới ngựa. Mà lúc này đây, mặt lạnh như xương bước đi quái dị Tào Tháo cự tuyệt Triệu Thần nâng cùng Triệu Thần đi sóng vai tiến nhập trong quân trướng. A man a, xem ra ngươi liên minh thật sự là không lớn mà. Quên đi, xem ở tối hôm qua phân thượng, cái kia dáng dấp không lớn mà Hoa Hùng. Bản vương giúp ngươi giải quyết rồi. Triệu Thần nhìn từ sau khi rời giường, vẫn là sắc mặt lạnh lùng Tào Tháo, không sao cả nhìn doanh trướng đại môn. Nếu như đổi thành người khác, trong lòng đối với Triệu Thần tức giận như vậy, khẳng định không để ý tới Triệu Thần, thế nhưng Tào Tháo thân là một đời kiêu hùng, tuy là trong lòng đối với Triệu Thần tối hôm qua đối với mình sở tác sở vi hận không thể giết cho sướng, thế nhưng nên lợi dụng thời điểm, Tào Tháo vẫn là một chút cũng nghiêm túc. Đối phương nhưng là nửa bước hoàng kim cấp bậc tướng lĩnh, ở nơi này bảo thạch đã là cao cấp thế giới, hoàng kim cấp tướng lĩnh, thật là rất khan hiếm tài. Nguyên. Vậy thì mời anh Vũ Vương Điện hạ động thủ. Tào Tháo băng lãnh cùng với chính mình mặt cười nói. Triệu Thần có chút im lặng nhìn muốn chính mình hỗ trợ còn cái bộ dáng này Tào Tháo, cũng là không có quá mức cưỡng cầu Tào Tháo tha ý độ đối với y chính mình. Dù sao, phỏng chừng hiện tại Tào Tháo hạ thân vẫn là xương đỏ chứ thế nhưng. Không làm điểm cái gì, tại sao là Triệu Thần phong cách xem khuôn mặt nhỏ của ngươi, đều chóc xuống băng đều có thể ăn nước đá. Bảo Triệu Thần tùy ý nhéo nhéo Tào Tháo mặt cười, cũng là đùa giỡn một cái Tào Tháo. Ở Tào Tháo phản ứng kịp trước, ly khai doanh trướng ghê tởm nam nhân Tào Tháo hận hận mắng. Thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, Tào Tháo cũng là không tự chủ được đem chính mình xanh nhạt ngón tay ngọc đặt ở trên gương mặt của mình, chậm rãi vướt ve xuống. Ngay cả Tào Tháo mình cũng không có chú ý, chính mình vẫn đông khuôn mặt ở Triệu Thần nói xong những lời này sau đó, không khỏi tuyết tan hơi có chút. Lưỡng quân đối chọi phía trước. Triệu Thần tùy ý chậm rãi mà ra, đối với trận chiến đấu này, Triệu Thần thật sự là không để được hứng thú gì, vô luận là cảnh giới phương diện, vẫn là phong linh bảng cùng thiên phú phương diện, Triệu Thần đều là đè ép cái này thế giới người một đầu. Mẫu tinh tinh Hoa Hùng cũng không nhận ra cái này chính mình chân chính cấp trên cuối cùng phía sau màn đại bù, chỉ là nhìn Triệu Thần ha ha cười nói, nam nhân thật sự là quá tuyệt vời, ta muốn cướp về đi, cho ta làm tướng công. Thực sự là điểm tinh á. Triệu Thần nhìn Hoa Hùng, đối với cái này lớn lên giống chỉ mẫu tinh tinh một dạng Hoa Hùng thật sự là không để được hứng thú quá lớn. Thế nhưng Triệu Thần phản ứng cũng là hoàn toàn chọc giận Hoa Hùng, ngươi cái này rắc rưởi, ta phải bắt được ngươi. Làm ta nam nô, nhất định thiên thiên chết mài ngươi. Hoa Hùng lời nói, làm cho Triệu Thần trong lòng nổi lên một tia sắc ý. Trước Triệu Thần nhìn Hoa Hùng, là nhìn tiểu hài tử nhãn thần, thế nhưng, tiểu hài tử ở nhục mạ đại nhân sau đó, cũng phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Triệu Thần nhìn Hoa Hùng đỉnh đầu màu bạc cùng hoàng kim sắc đan vào thiên phú, cũng là đem bích huyết du long kích lấy ra. Màu bạc cùng màu hoàng kim thiên phú, mặc dù có chút không được tốt lắm đi, thế nhưng thịt mũi cũng là thịt. Bích huyết du long kích bây giờ còn có rất đại rất lớn tấn cấp không gian, Triệu Thần hiện tại ở muốn mượn tất cả khả năng làm cho bích huyết du long kích thăng cấp. Đế hoàng hệ thống bây giờ chắc cũng là tiến nhập nhất tên kỳ quái giai đoạn, nhiệm vụ giảm thiểu, đồng thời đồng đồng cũng kỳ quái không liên lạc được. Triệu Thần lắc đầu, đem lộn xộn bừa bãi ý tưởng đè xuống, tuy là hoa hùng rất yếu, thế nhưng sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực, triệu thần một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu, vô luận đối phương là người nào, đều sẽ toàn bộ thần giới bị. Triệu thần thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất ở hoa hùng trong tầm mắt, trong tay bích huyết du long kích đã là hướng phía hoa hùng hậu tâm đâm tới. Thời gian dài ở trên sinh tử tuyến đánh giết người, đối với thực lực của đối thủ cảm giác vẫn là rất tốt, đồng thời hầu hết thời gian đều là theo bản năng phản ứng động tác, chỉ thấy hoa hùng một tiếng viên gọi, trên người nhấp nhoáng hào quang màu vàng kim nhạt, ở thời điểm cuối cùng, thúc ngựa hướng phía trước lao thẳng tới, thân thể dán thật chặt ở trên lưng ngựa. Thứ lạp triệu thân bích huyết du long kích giống như là cắt kim loại trang giấy giống nhau, vung lỏng đem hoa hùng trên người áo giáp vừa bổ hai nửa, kinh khủng máu tươi từ phía sau lưng phun trào mà ra. Cắt triệu thần khinh thường nhẹ xen một tiếng, trên người hình rồng hư ảnh lóe lên. Vanh hoa hùng chỉ cảm thấy thiên địa một hồi tiếng nổ thật to, chính mình thế giới chậm rãi tối sầm xuống. Mà giới bên ngoài, đông đảo tướng lãnh và sĩ binh đều ngơ ngác nhìn triệu thần cùng hoa hùng chiến đấu, thật lâu không nói. Thật là khủng khiếp, cái này là tất cả mọi người duy nhất một cái ý tưởng, không có những thứ khác. Nửa bước hoàng kim cấp bậc tướng lĩnh, cứ như vậy bị nhất chiêu đánh chết, ngay cả Tào Tháo cũng là khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình. Tuy là vẫn luôn biết triệu thần thực lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng dĩ nhiên có thể vừa đối mặt đem ở trên ngựa Tây Lương tướng quân giết chết. Đây là muốn có thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến minh chủ. Ngươi cái kia lì dạ tới người đàn ông này, có hắn ở, lo gì đồng chắc bất diệt Khổng Dung ngửa mặt lên trời thở dài, trời xanh có mắt, thương sinh. Được cứu rồi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 328.